Xiên thành pháo hôi thế thân sau mỗi ngày đều ở tu la tràng yến thập nhật. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có mấy lời nói do đương sự nói ra ngược lại lại không có lực sát thương bằng việc nghe thấy từ trong miệng của người khác. Nếu người trách cứ tưởng ứng thần là Trình Dương, thì khả năng cao là anh ta sẽ cảm thấy không vui. Nhưng người chất vấn anh ta lại chính là Chu Khuyết Đình. Điều này khiến cho Tưởng Tổng á khẩu không trả lời được. Chu Khuyết Đình còn không chịu ngừng nghỉ, khắc nghiệt cười nhạo một tiếng, biểu đạt sự khinh thường của mình một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Rồi mới quay ra nói với Trình Dương. Tôi lên tầng trước, có việc cứ tìm tôi. Trình Dương tặng cho anh một ánh mắt với hàm ý, mong anh một vừa hai phải thôi. Chu Khuyết Đình gật gật đầu, cũng không biết anh gật đầu như thế là đã hiểu được cái gì. Dù sao thì vẻ mặt của anh chính là kiểu, tôi hiểu, sau đó anh quay người, vào thang máy, đi về. Tưởng ứng thần yên lặng quay người lại, lần này, xác thật là anh ta đã tới chậm một bước, đây là sự thật không thể thay đổi. Trình Dương đi theo phía sau anh ta, đóng cửa lại, an ủi nói, Tưởng Tổng, đừng để mấy lời đó của ảnh trong lòng. Tưởng ứng thần suy nghĩ, rõ ràng chính mình vừa nhận được tin tức là đã nhận thấy được có chuyện không đúng. Bỏ giờ cả hội nghị đang tiến hành, trực tiếp đuổi đến đây, lại vẫn là chậm hơn Chu Khuyết Đình trùng hợp đang chuyển nhà. Lại vừa lúc đụng phải cảnh Thẩm Viêm đến quấy rối. Cũng vừa lúc cứu được Trình Dương. Sẽ có chuyện trùng hợp như vậy hay sao? Tưởng ứng thần nhìn về phía Trình Dương, trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ. Hai người các cậu hình như luôn là có thể gặp được một cách ngẫu nhiên. Trình Dương trầm tư, khả năng đây chính là sự an bài của vận mệnh đi. Tưởng ứng thần, Trình Dương vỗ vỗ bờ vai của anh ta. Loại chuyện như kiểu duyên phận này ấy à, khả ngộ bất khả cầu. Thật ra, hôm nay anh có thể đến đây, tôi đã cảm thấy rất bất ngờ rồi. Khả ngộ bất khả cầu, có thể gặp được là may mắn, chứ không nên cưỡng cầu. Tôi cũng không tin vào số mệnh. Tưởng ứng thần còn đang đắm chìm trong cái đề tài trước đó. Trình Dương, Tưởng Tổng đột nhiên ngộ ra. Tiểu Trình, vẫn là do tôi không đủ quan tâm cậu. Rõ ràng đã biết rằng bạn trai cũ đang quấy rầy cậu. Biết là cậu có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, lại vẫn để cậu sống ở đây một mình. Tạm thời cậu cứ dọn đến sống chung với tôi. Chờ bạn trai cũ của cậu trở lại bình thường, rồi lại quay về đây ở, như vậy chuyện ngoài ý muốn như hôm nay sẽ không lại phát sinh nữa. Tưởng ứng thần, không muốn sao? Không nghĩ tới người, mày dậm mắt to như Tưởng Tổng cũng bắt đầu chơi tâm cơ. Trình Dương lo lắng nói. Công nhân trong công ty mình đều có loại đãi ngộ này sao? Phí tổn cho nhân lực có vẻ hơi cao. Mày dậm mắt to, thường dùng để chỉ những người chân chất, thẳng thắn, chính trực, chân thành. Chuyện này, thật ra không phải vậy. Tưởng ứng thần lấy điện thoại di động ra, gửi cho Trình Dương một bản hồ sơ định dạng PDF. Tên đề mục là hợp đồng lao động, bản chỉnh sửa. Trình Dương sửng sốt. Mở tệp ra, phát hiện bản hợp đồng lao động mới này đã tăng thêm mấy cái điều khoản. Kỳ hạn thì không thay đổi, vẫn như cũ là đủ một năm. Đầu tiên, về phía bên giáp, tưởng ứng thần. 1. Yêu cầu, cung cấp chỗ ở ổn định, an toàn cho Trình Dương tiên sinh. 2. Bảo đảm, tiền lương cơ bản mỗi tháng không ít hơn 5 vạn nhân dân tệ. Về phía bên ất, Trình Dương. 1. Yêu cầu. Phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho tưởng ứng thần tiên sinh. Không chỉ bao gồm một ngày 3 bữa cơm, mà còn có bữa ăn nhẹ buổi chiều và bữa ăn khuya. 2. Có thể cung cấp giá trị cảm xúc cho tưởng ứng thần tiên sinh. Coi như là chi phí để trả cho tiền thuê nhà đắt đỏ. Trình Dương ngẩng đầu nhìn về phía tưởng ứng thần. Lấy bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Tưởng Tổng tăng lương cho tôi. Tôi làm thêm mấy việc cũng là điều nên. Thế nhưng, cung cấp giá trị cảm xúc có hàm nghĩa cụ thể là cái gì? Tôi không rõ lắm. Làm phiền Tưởng Tổng giải thích một chút. Sắc mặt của Tưởng ứng thần nghiêm túc. Vành tai lại đỏ như là đá kê huyết thạch. Ý của nó, chính là cái loại giá trị cảm xúc mà cậu cung cấp cho bạn trai cũ ấy. Trình Dương bừng tỉnh, hiểu ra, đây còn không phải là một loại biến tấu của hiệp ước bao dưỡng hay sao? Tưởng Ứng Thần có chút không dám nhìn Trình Dương. Một mặt thì anh ta nghĩ rằng, cái loại đàn ông khốn nạn như Thẩm Viêm mà Trình Dương còn nguyện ý, vậy thì anh ta, chẳng lẽ anh ta lại không bằng Thẩm Viêm hay gì? Về mặt khác thì, anh ta có thể thông qua một ít chi tiết nhận thấy là Trình Dương đang rất thiếu tiền. Chỉ cần tiền anh ta cho cũng đủ nhiều. Trình Dương hẳn là sẽ chấp nhận điều kiện của anh ta. Theo mức lương anh ta trả cho cậu hiện nay, đại đa số sinh viên khóa mới tốt nghiệp này đều sẽ mừng rỡ như điên rồi ký hợp đồng. Dù vậy, lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Tưởng Ứng Thần thật sự rất không quen, không khỏi hơi yếu thế, cảm thấy rất là chột dạ. Thế nhưng trong lòng Trình Dương thì lại đang nghĩ, thế này, kém hơn mục tiêu của cậu có hơi nhiều á, Tưởng Tổng. Hình như hơi keo kiệt hơn so với tưởng tượng một chút. Dù sao cũng là việc cần bán đứng chính mình mà. Phải thêm tiền. Trước hết, hãy cứ chuyển cho tôi 100 vạn làm chi phí an gia trước đi. Trình Dương nói, không phải là nhân tài đặc thù thời nay đều có phí đó sao? Tư thế đòi tiền quá mức thẳng thắn của cậu làm cho Tưởng Ứng Thần phải giật mình sợ hãi mà quay đầu. Lông mày nhăn lại, sao cậu lại thuần thục như vậy? Trình Dương nghĩ nghĩ, còn phải là thuế sao? Tưởng Ứng Thần cao thâm khó đoán liếc nhìn Trình Dương một cái. Nhận khoản tiền đó rồi, điều khoản sẽ không chỉ như bây giờ. Tôi là của anh, Trình Dương quyết đoán nói. Từ tâm linh đến thân thể, xin cứ tận tình hưởng dụng. Tưởng Ứng Thần từ lỗ tai đỏ tới tận cổ. Anh ta đột nhiên hoài nghi quyết định của chính mình. Một năm tiếp đó, thật sự là do Trình Dương cung cấp giá trị cảm xúc cho mình. Mà không phải ngược lại sao? 100 vạn vừa tới tay, là Trình Dương lập tức liên hệ bác sĩ để sắp xếp thời gian làm giải phẫu cho mẹ ngay. Mẹ cậu hỏi tiền từ đâu ra? Cậu kể, ông chủ mới là người tốt, biết tình huống của nhà mình như này, nên cho cậu vay tiền, còn không lấy lãi. Mẹ cậu nghẹn ngào nói, vị Tưởng Tổng này thật sự là một người quá tốt. Dương Dương, chờ mẹ hết bệnh rồi, sẽ nỗ lực làm việc, chúng ta cùng nhau trả nợ. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Tiền lương của con bây giờ cao lắm, làm 2-3 năm là có thể trả hết nợ. Trình Dương nói, nhưng nếu mẹ lại mệt đến bị bệnh, thì con cũng không mượn được tiền nữa đâu. Ừ, mẹ cũng không dám lại bị bệnh nữa. Mẹ cậu không nhịn được, lại cảm thán thêm một lần. Trong TV, mấy ông chủ đều cắt xén tiền lương của nông dân công nhân, còn áp bức 996 gì đó. Mẹ cũng không hiểu, ông chủ của các con thật là một người tốt hiếm thấy. Trình Dương liên tục gật đầu. Còn không phải sao, Tưởng Tổng thật là người tốt. Con phải làm việc thật nỗ lực vào, để báo đáp người ta đó. Con biết rồi mà, nói chuyện điện thoại với mẹ xong, ngay sau đó, em gái cũng gọi tới. Tiếng nói chuyện của cô bé rất nhỏ, như là đang che miệng, không dám để cho người khác nghe được. Anh ơi, em hỏi bác sĩ, giải phẫu của mẹ có tỷ lệ thành công rất thấp, có khả năng. Giọng cô nhóc nghẹn ngào một chút, không nói được nữa. Trình Dương ngẩn người, cậu biết rằng chính mình phải nói gì đó để an ủi bé. Nhưng những lời dịu dàng thắm thiết đó như là xương cá, nghẹn trong cổ họng cậu, phun không phun ra được, cũng không nuốt vào được. Cả người cậu cứng đờ, im lặng, cho đến sau một lúc lâu, chính cô bé tự mình khôi phục bình tĩnh. Không có việc gì, anh, nhất định mẹ sẽ khỏe lên, chờ em thi đỗ đại học, có thể đi làm thêm, áp lực của anh sẽ vơi bớt đi. Cô gái nhỏ thực sự rất chi kỷ. Nhưng Trình Dương nghe xong lại nhíu mày. Chú tâm học hành, chuyện tiền nong để người lớn lo. Em không phải suy nghĩ, em sẽ không làm trễ nải học tập. Lần thi tháng này em xếp trước 10 trong cả khối đó. Vậy nếu học mệt thì đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo xinh đẹp. Nhưng trường bọn em ai cũng mặc đồng phục trường, Điều này nghĩa là sẽ không có ai bị bạn học cười nhạo chỉ vì quần áo cũ nát. Trình Dương gật gật đầu. Nếu không còn việc gì nữa thì cúp máy đi. Chờ một chút, còn có một việc. Anh ơi, em rất yêu anh. Anh ở bên ngoài một mình. Phải sống thật tốt. Kết thúc trò chuyện, Trình Dương nhìn màn hình điện thoại đen nhánh. Ngồi ngẩn người một lát, cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng gọi của Tưởng Ứng Thần. Dương Dương, anh tới giúp em chuyển nhà này. Giọng điệu ngọt ngào đến mức, có hơi làm ra vẻ, như là đang cố ý diễn cho người nào xem vậy. Trình Dương xoa xoa giữa mày, ra cửa xem xét. Quả nhiên, Chu Khuyết Đình cũng đang ở đó. Tưởng Ứng Thần giống một con gà trống vừa trọi thắng. Biểu tình hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, như là hận không thể cong cái đuôi lên tận bầu trời luôn. Anh nghĩ là động tĩnh chuyển nhà sẽ khá lớn, nên đã đi lên lầu trên báo trước cho Chu tiến sĩ một tiếng. Miễn cho lại quấy rầy đến người ta. Anh ta nói có vẻ dễ nghe, nhưng người sáng suốt lại đều nhìn ra được. Anh ta là cố ý đi báo với Chu Khuyết Đình, để tuyên bố thắng lợi của chính mình. Dục vọng biểu diễn của Kim Chủ Đại Nhân quá mãnh liệt. Trình Dương tự nhiên phải phối hợp. Cậu vừa muốn mở miệng, lại thấy Chu Khuyết Đình kiên định nhìn mình. Giữa mày nhíu lại, nói, Dương Dương, tôi tôn trọng mọi quyết định của em. Chỉ cần không phải là em bị bức ép, vốn là người đã lên chức bằng cách bất chính. Phát động, sức mạnh của đồng tiền. Tưởng Tổng, lập tức không bình tĩnh. Anh ta nhíu mày, nổi giận đùng đùng hỏi. Anh có ý gì hả? Chu Khuyết Đình nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta một cái. Biểu tình sầu lo, công việc của Tưởng Tổng vất vả. Tính tình khó tránh mà hơi lớn chút. Tưởng Ứng Thần theo bản năng lạnh lùng nói. Không lớn bằng anh, Trình Dương, Tưởng Ứng Thần. Chu Khuyết Đình lại như là không có việc gì. Cười nói, tôi chỉ là lo lắng. Hai người đột nhiên trở thành bạn cùng phòng. Thói quen sinh hoạt sẽ không hợp. Thế nhưng không có việc gì. Địa chỉ hiện giờ của tôi, Dương Dương cũng biết, tùy thời hoan nghênh em đến ở nhờ. Mặt Tưởng Ứng Thần tối sầm lại, cũng không rảnh lo ai lớn hơn ai nhỏ hơn. Anh dám đào góc tường của tôi ngay trước mặt tôi. Chu Khuyết Đình lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Trình Dương. Bất đắc dĩ nói, Dương Dương, em sẽ không cũng hiểu lầm tôi như vậy chứ. Tôi chỉ là muốn làm chút việc trong khả năng cho phép thôi. Trình Dương trầm ngâm, vậy thì xin cảm ơn anh trước a, cảm ơn cái R. Trong lòng Tưởng Ứng Thần tức giận, dầm, một cái, dùng sức đóng sầm cửa lại, quay người vào, vừa muốn phát giận, lại thấy Trình Dương chắp tay ở sau người, nở một nụ cười xinh đẹp nhìn mình, đôi mắt liên tục chớp chớp, cũng không biết như thế nào. Lửa giận trong lòng Tưởng Ứng Thần lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng sau đó, một ngọn lửa khác lại xuất hiện, còn cháy bỏng hơn nữa, như muốn đốt thẳng tới góc tối bí ẩn không thể thấy ánh sáng nơi sâu nhất dưới đáy lòng nhất. Làm cả người anh ta đều đang nóng lên. Tôi không cưỡng ép cậu, là do chính cậu lựa chọn tôi. Tưởng Ứng Thần quay đầu đi, không nhìn Trình Dương, ngữ khí đông cứng nói. Trên hợp đồng giấy, trắng mực đen viết rõ. Phải cung cấp giá trị cảm xúc cho Tưởng Tổng. Trình Dương tự nhiên muốn vuốt lông sao cho thuận. Cười ngâm ngâm nói. Đương nhiên rồi A Thần. Em thích anh nhất. Cũng muốn ở cùng anh nhất. Ngọn lửa kia từ trong lòng đốt tới trên mặt. Cả khuôn mặt Tưởng Ứng Thần đều đỏ bừng lên. Chật vật quay người đi. Mũi chân Trình Dương uốn éo. Chuyển tới trước mặt Tưởng Ứng Thần. Anh ta cố ý trêu đùa anh đấy. Tưởng Tổng đừng nóng giận. Không đề cập tới thì thôi. Vừa nhắc tới người đàn ông trà xanh nào đó, mặt Tưởng Ứng Thần lại lạnh đi. Có chút lời nói thiệt tình hay giấu trong lời vui đùa. Loại người như anh ta, tôi đã thấy nhiều. Anh ta tự nhận mình rất khách quan. Nói, tuy là lời ngon tiếng ngọt rất dễ nghe, lại không đáng để tin tưởng. Về sau, cậu cách anh ta xa một chút. Ba ba Kim Chủ đã nói thế. Trình Dương tự nhiên không có không đáp ứng. Lúc này, sắc mặt của Tưởng Ứng Thần mới đẹp một chút. Thấy Trình Dương vẫn chưa thu thập xong, đành lấy di động ra xử lý công việc trước. Đồ đạc của Trình Dương không nhiều lắm. Một cái vali bằng da là chứa đủ. Xách theo Dương hành lý đi mở cửa. Thế nhưng nhìn thấy Chu Khuyết Đình vẫn đang đợi bên cạnh thang máy. Còn chưa đi, cảm nhận được ánh mắt như kim châm đâm vào sau lưng. Trình Dương vội dùng ngữ khí xa cách nói. Chu tiên sinh, anh còn có chuyện gì sao? Chu Khuyết Đình đứng thẳng thân mình. Nhìn Trình Dương, nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may, không có cãi nhau vì tôi. Trình Dương cho anh một ánh mắt. Anh lại bắt đầu đáy phòng. Tưởng ứng thần kéo Trình Dương về phía sau mình. Mặt vô biểu tình đối diện với Chu Khuyết Đình. Chu Khuyết Đình nhìn hai tay trống trơn của anh ta. Lại nhìn Dương hành lý trên tay Trình Dương một cái. Không tiếng động thở dài. Tưởng ứng thần vừa bị ánh mắt của anh kích một phát. Lập tức quay đầu cướp lấy vali của Trình Dương. Tôi xách cho em. Trình Dương. Tưởng ứng thần xách vali ra. Túm Trình Dương. Nhanh chóng đi vào. Ấn nút thang máy, lỗ tai vẫn luôn cảnh giác dựng lên. Kỳ quái là, lúc này đây, tận đến khi cửa thang máy khép lại, thì Chu Khuyết Đình cũng không nói thêm một câu. Anh chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn Trình Dương. Cái kiểu mỉm cười này quả thực giống hệt với nụ cười của nam phụ thâm tình trong phim truyền hình mỗi khi nhìn nữ chính đi về phía nam chính. Còn mình thì thản nhiên buông tay ấy. Chính là nụ cười kiểu. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc. Thật sự là giống như đúc luôn. Trong thang máy, tưởng ứng thần nói, cái biểu tình kia của anh ta trông rất ghê tởm đúng không? Trình Dương còn chưa nói lời nào. Tưởng ứng thần đã chắc chắn lặp lại một lần. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Cách chương.